Chương 33, dị biến. Còn chưa tới sao nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, Đường Vũ buồn bực nói. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp mang theo hệ dạ cùng Lucy một cái thuấn di trực tiếp đi đến mục đích, chỉ là bị hệ dạ dùng Lucy lần thứ nhất làm nhiệm vụ vì lý do mà tuyên cáo thất bại. Nhận biết lâu như vậy, ta còn không biết các ngươi dùng chính là ma pháp gì đâu đột nhiên. Lucy một mặt tò mò nhìn Đường Vũ cùng hệ dạ. Hệ dạ tại lần thứ nhất lúc gặp mặt Lucy liền cảm nhận được sự lợi hại của nàng, nhưng lại không có nhìn thấy nàng dùng ma pháp. Đường Vũ bình thường biểu hiện được biếng nhác, thế nhưng thân là bình nghị viên của quốc hội, thực lực là khẳng định, Lucy có thế không phải chân chính thái điểu, đối với cân sĩ hội cái gì cũng không biết, huống chi hắn còn mang một cái hệ dạ sư phó xưng hảo. Ta là tinh linh ma phương pháp nói xong, Lucy từ bên hông xuất ra mấy cái chìa khóa, bạc vàng đều có. Tinh linh ma phương pháp là một loại tương đối phổ biến ma pháp, ma đạo sĩ chỉ cần thấy được chìa khóa trên cơ bản là có thể đoán ra Lucy sử dụng ma pháp. Lucy đều nói ra ma pháp của mình, cái kia Đường Vũ tốt giấu giếm, mặc dù nói hắn vốn là không có giấu giếm ý tứ. Ta sử dụng chính là thủy chi diệt long ma pháp, thỉnh thoảng sử dụng bình thường nguyên tố ma pháp nói xong, Đường Vũ ở lòng bàn tay tụ tập được một cái thủy cầu thành hình về sau. Hình dạng biến đổi biến thành một đầu mini bản nhỏ thủy long. Thay đổi trang phục ma pháp hệ dạ tay khẽ vẫy, một thanh kỵ sĩ kiếm xuất hiện trong tay, tiếp lấy vung lên, kỵ sĩ kiếm lại biến mất trong tay. Diệt long ma pháp thật là diệt long ma pháp sao Lucy kinh ngạc nhìn Đường Vũ trong tay nhỏ thủy long. Có vấn đề sao Đường Vũ khó hiểu nói. Diệt long ma đạo sĩ không đều sẽ ngất phương tiện giao thông sao tựa như nuts như thế à. Ta là ngoại tộc kia mà Đường Vũ hoài nghi Lucy có làm cậu tử tiềm chất. Lần này 1-2 giờ đoàn tàu Đường Vũ cùng hệ dạ bị Lucy hỏi bọn hắn yêu thích ma pháp lai lịch các loại. Một vấn đề cuối cùng Đường Vũ thích gì dạng nữ hài tử bị hệ dạ vỗ lên bàn một cái cắt đứt. Lucy mặc dù đáng tiếc, thế nhưng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng đã tới nhìn xem bị phong tỏa thôn trấn. Đường Vũ nhắc lên vừa mới xuất hiện trên xe đánh lén diễn viên quần chúng hỏi. Các ngươi công hội ở đâu dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi diễn viên quần chúng cũng là kiên cường, gắt gao cắn răng liền là không nói lời nào. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết bởi vì Đường Vũ đã bắt đầu sử dụng đọc đến trí nhớ ma pháp, không đến một lát, bọn hắn công hội mục đích cùng vị trí vân vân báo đều bị Đường Vũ thăm dò. Lần này có thế không ổn hệ dạ cùng lũ sỉ các ngươi trực tiếp đi lên phía trước là có thể thấy thiết chi sầm, ta có chuyện phải làm nói xong không đợi hệ dạ đáp lời. Đường Vũ trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Cái kia, chúng ta sau đó phải làm như thế lũ sỉ yêu ớt ma hò y. Ở đây cũng chỉ có nàng theo hệ dạ. Rất rõ ràng nàng cái này vừa mới gia nhập người mới là không có tư cách quyết định. Trực tiếp giết đi qua liền tốt hệ dạ rất thẳng thắn nói một câu. Sau đó lôi kéo lệ rơi đầy mặt lũ sỉ vọt thẳng hướng về phía đối phương đại bản doanh. Mà một bên khác, Đường Vũ đuổi kịp đảo vong bên trong cả hệ A Mạ. Ngươi chính là danh xưng bợ liệp cả ạ mạ thiết chi xâm hội trưởng không thể trách Đường Vũ dễ dàng như vậy tìm tơ y cả hệ ạ mạ, chỉ cần là một người bình thường, thấy không có một hai trên đường phố có một cái cầm lấy lơi hái bay trên không trung ma đạo sĩ, đều có thể đoán được thân phận của đối phương. Ngươi là tới chặn đường chúng ta quang minh công người biết cả ạ mạ một mặt cẩn thận nhìn xem Đường Vũ, đông dưng đứng thẳng ở trên bầu trời người, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đối phương là ma đạo sĩ. Mà bây giờ sẽ đến chặn đường hắn cũng chỉ có quang minh công người biết. Gió bao đợt không đợi Đường Vũ đáp lời, cải ả mạ trực tiếp một cái phong hệ ma pháp liền hướng về phía Đường Vũ đập tới, rất có hắc ám công hội tác phong. Vợ âm y ma đánh lén, thật đúng là âm hiểm đâu Đường Vũ một cái lắc mình đều qua cải ả mạ công kích, như thế một hồi công hội cải ả mạ lại một cái ma pháp đã phong thích hoàn tất. Gió bao háo từng vòng gió mạnh vây quanh cải ả mạ lựa chọn. Hình thành một cái hình tròn lồng phòng ngự. Hiện tại nhân vật phản diện đã không ăn nao tàn mảnh sao làm sao cảm giác IQ đề cao lại còn hiểu đánh lén cùng nắm bắt thời cơ. Đường Vũ buồn bực nhìn xem cả hệ ạ mạ. Gió bao vỡ kích lưỡi hái tiêu sái vung lên, 3-4 mét lớn đao gió theo lưỡi hái lên phát ra, hướng về Đường Vũ đánh tới. Đương nhiên, không có đánh chúng chính là. Song đủ đổi ta dù sao không phải ai cũng có thể vô hạn phóng ma pháp. Cải ạ mạ liền thả ba cái ma pháp ma lực của hắn hiển nhiên không thể tiếp tục chống đỡ, ngừng công kích. Thủy long bào hao to lớn màu lam ma pháp trận xuất hiện tại Đường Vũ trước người, to lớn vòi rồng nước hướng về cải ạ mạ bay tới. Vô dụng, ta gió bao áo không phải ngươi có khả năng đột phá cả ạ. Mạ thấy Đường Vũ vờ y ma dùng nguyên tố hệ ma pháp công kích, liền cười nhạo nói. Sự thật cũng là như thế, vòi dòng nước vừa mới tiếp xúc đến phòng mưa che đậy liền biến thành dòng nước, tại cả ạ mạ không thể tin vẻ mặt, dòng nước thông qua gió lôi kéo dẫn dắt hình thành một cái thủy cầu đem cả ạ mạ bao bọc ở bên trong, tiếp lấy khổng lồ sức chịu nén trong nháy mắt liền đem cả ạ mạ phòng che đậy đánh vỡ. Thủy long lao tù lúc này Đường Vũ thanh âm mới truyền đến, hắn tùy ý sử dụng rít gào đương nhiên không có khả năng đánh phá phòng ngự, trọng yếu là muốn đem cả ạ mạ cho chế trụ. Cũng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đang muốn thu về nguyền rủa chi địch chú ca thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh. Màu tím cùng màu đen tà ác ma lực từ trên người cải ạ mạ tỏa ra, màu đen nhánh cây chậm rãi theo cải ạ mạ ngực mọc ra, màu đen nhánh cây đem cải ạ mạ thân thể bao trùm, gần như chỉ ở ngực lộ ra một cái tam nhãn hình hố, những địa phương khác bao quát đầu đều bị nhánh cây bao bọc. Yên lặng đã bao nhiêu năm khàn khàn âm trầm thanh âm theo nhánh cây bên trong truyền tới. Theo lời nói của đối phương, tà ác ma lực liền theo nhánh cây trên người bạo phát đi ra. Ta, đem lần nữa quân lâm thế giới đem tử vong chi lực vẩy hướng về phía thế giới 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.